Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Linh hồn dung hợp, nghe được Túc Di Chí Tôn, Đông Dương thần sắc kinh ngạc, vội vàng nói, ây, không cần, chỉ cần linh hồn của chúng ta giao hòa, muộn như vậy bối nhân giả khí tức liền có thể thanh trừ tiền bối trong linh hồn tà niệm, mà có tiền bối linh hồn chi lực gia trí. Vãn bối nhân giả khí tức cũng có thể để tiền bối không hề bị quỷ tôn phụ mặt cảm xúc ảnh hưởng. A, đã ngươi đã biết trong linh hồn của ta có tà niệm, vì sao còn muốn làm như vậy? Nếu là ta gây bất lợi cho ngươi, ngươi coi như vạn kiếp bất phục. Vãn bối tin tưởng tiền bối. Nghe vậy, Túc Di Chí Tôn cười ha ha, nói, ngươi ngược lại là sẽ tín nhiệm ngươi. Vậy được rồi. Đông Dương lập tức ngay tại Túc Di Chí Tôn trước mặt ngồi xếp bằng, duỗi ra hai tay cùng Túc Di Chí Tôn hai tay nắm chặt. Ngay sau đó, Đông Dương thần hồn liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cũng chậm rãi hướng Túc Di Chí Tôn thần hồn bên trong dựa vào, chậm rãi dung nhập thần hồn của nàng bên trong. Linh hồn giao hòa mặc dù không giống với linh hồn song tu, nhưng này loại cảm giác cũng rất là tương tự. Chỉ là thiếu đi mấy phần ý niệm không chính đáng mà thôi. Đông Dương là một lòng để cho mình linh hồn dung nhập đối phương trong thần hồn, cho nên cũng là không có cái gì suy nghĩ. Nhưng Túc Di Chí Tôn lại không được. Bởi vì là Đông Dương chủ động dung nhập thần hồn của nàng, mà nàng không cần làm như vậy. Tăng thêm thần hồn của nàng cảnh giới cao hơn Đông Dương nhiều lắm, cho nên nàng cũng không cần giống Đông Dương như thế vong ngã, vẫn như cũ duy trì thanh tịnh. Chính là bởi vì nàng rất thanh tịnh, cho nên loại kia linh hồn giao hòa cảm giác mới có thể càng thêm rõ ràng. Tựa như là có một đôi vô hình hai tay tại khẽ vuốt nàng kia động lòng người thân thể mềm mại. Cho dù nàng là một cái đỉnh phong chí tôn, là một cái tu hành nhiều năm người, giờ phút này, trong con mắt của nàng cũng không khỏi hiện lên một vòng sáp nhiên. Nhưng cái này một vòng sáp nhiên chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, rất nhanh liền chấn định lại. Dù sao nàng là một cái đỉnh phong chí tôn, tâm cảnh tu vi tự nhiên không thấp. Huống chi nàng rất rõ ràng Đông Dương làm như vậy vì cứu nàng, cho nên nàng cũng rất nhanh liền lắng lại trong lòng loại kia gợn niệm. Lúc đầu Đông Dương cũng không có dự định đem linh hồn của mình dung nhập đối phương thần hồn bên trong. Nhưng Túc Di Chí Tôn trong linh hồn đã bị tâm tình tiêu cực lây nhiễm, lại song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn dùng nhân giả khí tức không cách nào đem nó trong linh hồn tâm tình tiêu cực áp chế, chỉ có thể đem linh hồn của mình cùng đối phương giao tan. Dạng này Túc Di Chí Tôn liền có thể điều động hắn nhân giả khí tức, dạng này nhân giả khí tức uy lực mới có thể mạnh hơn, liền có thể tự hành đem trong linh hồn tâm tình tiêu cực thanh trừ. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương linh hồn liền hoàn toàn biến mất, hoàn toàn dung nhập Túc Di Chí Tôn trong linh hồn. Lúc này, Đông Dương cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì Túc Di Chí Tôn có thể điều tra hắn trong trí nhớ hết thảy, thậm chí đem nó linh hồn triệt để luyện hóa. Nhưng Túc Di Chí Tôn cũng không có làm như vậy, càng không có đi điều tra Đông Dương ký ức. Chỉ là điều động linh hồn hắn bên trong nhân giả khí tức, nhanh chóng tịnh hóa tự thân tâm tình tiêu cực, cảm nhận được tự thân trong linh hồn tâm tình tiêu cực nhanh chóng tan rã. Túc Di Chí Tôn không khỏi thầm than một tiếng, nói, không nghĩ tới, ta đường đường một cái đỉnh phong chí tôn lại bị một cái nho nhỏ huyền tôn cứu được. Túc Di Chí Tôn sử dụng nhân giả khí tức tịnh hóa linh hồn thời điểm, liền lập tức bị bên ngoài quỷ tôn cảm giác được, đồng thời lập tức liền nghĩ đến cái gì. Đông Dương, người quả nhiên là có đảm lượng, vậy mà tại bản tọa dưới mí mắt lấy linh hồn chi thể tiến vào nàng thức hải, cũng để nàng điều động ngươi lực lượng linh hồn, vậy mà không sợ nàng đối ngươi sinh lòng ác ý. Trái tim nhân ái người sở hữu cứ như vậy quên mình vì người sao? Quỷ tôn cười lạnh, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm, cũng cấp tốc chém về phía Túc Di Chí Tôn. Kiếm ánh sáng tại chém xuống đồng thời, nơi này nồng đậm lực lượng tinh thần liền chen chúc tụ tập, để trên thân kiếm lực lượng nhanh chóng gia tăng. Hắn biết rõ, có trái tim nhân ái trợ giúp, mình đối Túc Di Chí Tôn uy hiếp lớn nhất liền không tồn tại nữa. Cũng liền đừng nghĩ lại đi khống chế đối phương. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem nó giết chết. Đúng lúc này, Túc Di Chí Tôn cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Trên người nhân giả khí tức bỗng nhiên bộc phát. Vô hình nhân giả khí tức chỗ qua. Ở chung quanh cuồng vũ oan hồn liền như băng tuyết tan rã. Ngay sau đó, Túc Di Chí Tôn trên thân liền bốc cháy lên một đám lửa. Cũng trực tiếp ngưng tụ thành kiếm. Nghênh tiếp quỷ tôn công kích. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng Túc Di Chí Tôn hỏa diễm lại lộ ra cường đại hàn khí. Phảng phất đây không phải là hỏa diễm, mà là hàn băng. Hai đạo công kích trong nháy mắt chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong song song tiêu tán, băng hỏa giao hòa, thật đúng là một thiên tài a. Chí Tôn là nhất định phải làm được hai đầu đại đạo dung hợp. Nhưng làm được điểm này, đại bộ phận đều là lựa chọn đặc tính tương cận đại đạo. Dạng này dung hợp được tương đối dễ dàng một chút, còn nữa chính là để hai đầu không hề quan hệ đại đạo dung hợp. Nhưng sẽ rất ít có người lựa chọn để hai đầu tương khắc đại đạo dung hợp. Cái này độ khó không thể nghi ngờ chính là tăng lên rất nhiều. Mà Túc Di Chí Tôn băng cùng hòa, chính là lẫn nhau tương khắc hai loại đại đạo. Nhưng nàng lại làm được lẫn nhau dung hợp, lại còn tu tới đỉnh phong Chí Tôn chi cảnh. Túc Di Chí Tôn gương mặt xinh đẹp băng lãnh, hờ hững nói, quỷ tôn, người đã không có cơ hội. Tiếng nói rơi, Túc Di Chí Tôn trên người nhân giả khí tức lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem nhân giả khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Mà lại đây cũng không phải là Đông Dương thi triển nhân giả khí tức, mà là nàng cái này đỉnh phong Chí Tôn thi triển nhân giả khí cơ. Mà nhân giả khí cơ bản thân liền là những này oan hồn khắc tinh, là những này tâm tình tiêu cực khắc tinh. Cho nên tại nhân giả khí cơ tràn ngập không gian sát na, vô số oan hồn nhanh chóng tan rã. Liền liên hạ phương kia lực lượng tinh thần hình thành trên mặt biển thần phục oan hồn cũng tại thê lương âm thanh bên trong tan rã. Liền ngay cả kia như nước một lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng tan rã. Phảng phất là mặt biển đang bị nhanh chóng bốc hơi. Quỷ tôn sầm mặt lại, trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng tinh thần, tản ra nồng đậm tâm tình tiêu cực lực lượng, muốn đem nơi này nhân giả khí tức triệt để đè xuống. Nhưng Túc Di Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, nhân giả khí tức lại trướng, ngược lại đem quỷ tôn lực lượng tinh thần áp chế lại. Cái này cũng không nói Túc Di Chí Tôn linh hồn tu vi liền mạnh hơn quỷ tôn. Chỉ là nhân giả khí tức bản thân liền là tâm tình tiêu cực lực lượng khắc tinh. Quỷ tôn linh hồn tu vi mặc dù mạnh hơn, nhưng hắn lực lượng tinh thần lại cùng nhân giả khí tức giao phong thời điểm, cũng đang không ngừng bị tịnh hóa, dẫn đến hắn căn bản là không có cách áp chế Túc Di Chí Tôn phóng ra nhân giả khí tức. Đông Dương, người xấu bản tọa chuyện tốt. Sớm tối ngươi muốn vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hừ, ngươi không có cơ hội như vậy. Túc Di Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Trên thân liền trong nháy mắt kích xạ ra hai đạo lưu quang. Đây là hai thanh kiếm. Một thanh màu đỏ như lửa, một thanh màu lam như băng. Cũng đồng thời phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, trực tiếp hóa thành hai cái trăm trượng phượng hoàng. Một cái là hỏa diễm ngưng tụ, một cái là hàn băng ngưng tụ. Hai cái phượng hoàng tại phóng tới quỷ tôn đồng thời, vậy mà phát sinh dung hợp. Trong chốc lát, băng hỏa song phượng biến mất, thay vào đó là một cái như lam sắc hỏa diễm ngưng tụ phượng hoàng. Khí thế canh thị so trước đó lật ra một phen. Chấm ngoặc kép. Quỷ tôn sầm mặt lại, lòng bàn tay phải mở ra, một cỗ vô hình hấp lực trong nháy mắt lan tràn toàn trường, cũng dẫn đến phía dưới mặt biển bỗng nhiên bốc lên. Những này hoàn toàn do lực lượng tinh thần hình thành màu xám chi thủy, toàn bộ bị hắn thôn phệ không còn. Ngay sau đó, một đầu màu xám trường long gào thét mà ra, trực tiếp nghênh tiếp, rồng cùng phượng, trong phút chốc chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, rồng cùng phượng đồng thời biến mất, thay vào đó là một cái ánh sáng chói mắt đoàn bỗng nhiên nở rộ. những nơi đi qua, hết thảy đều hủy. Quỷ tôn cùng Túc Di Chí Tôn ánh mắt đồng thời co rụt lại. Lập tức liền song song bay lên không, cấp tốc rời đi. Trong chốc lát, hai người liền từ bên dưới vách núi xông ra. Nhưng Túc Di Chí Tôn mới vừa ở không trung dừng lại, lại phát hiện quỷ tôn vậy mà liền rút lui như vậy. Nói cho Đông Dương, mệnh của hắn, sớm muộn là bản tọa. Quỷ tôn cấp tốc đi xa, thanh âm lại trùng trùng điệp điệp truyền đến. Túc Di Chí Tôn muốn đuổi theo, nhưng thân thể vừa động, liền bỗng nhiên dừng lại, từ bỏ truy kích. Cứ việc có nhân giả khí tức hộ thể, quỷ tôn thủ đoạn mạnh nhất đã vô dụng, dẫn đến thực lực giảm lớn. Nhưng coi như thế, đối phương dù sao cũng là một cái đỉnh tiêm đỉnh phong chí tôn. Túc Di Chí Tôn rất rõ ràng coi như mình đuổi kịp, cũng giết không được đối phương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kia đen nhánh vách núi lập tức sụp đổ. Cũng tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, đã từng vách núi liền biến thành một vùng phế tích, chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi loạn thạch, cũng tìm không được nữa trước đó vách núi vết tích, nhưng nơi này vẫn còn có nồng đậm tâm tình tiêu cực tràn ra. Thậm chí còn có thể nhìn thấy chưa tán oan hồn từ loạn thạch bên trong bay ra. Hừ, chấm ngoặc kép, Túc Di Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức rơi xuống, nhân giả khí tức lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem mảnh này phế tích bao phủ, cũng xâm nhập dưới loạn thạch, thanh trừ nơi này hết thảy tâm tình tiêu cực. Sau một lát, nơi này lưu lại tâm tình tiêu cực lực lượng liền hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ. Túc Di Chí Tôn cũng thu hồi nhân giả khí tức, sau đó tại phế tích bên ngoài rơi xuống, đồng thời lập tức nhắm hai mắt lại, cảm nhận được linh hồn bên trong một cái khác linh hồn. Túc Di Chí Tôn mỉm cười, tâm thần khẽ động, liền cắt ra cùng Đông Dương thần hồn liên hệ, cũng đem nó tỉnh lại. Sau đó, Đông Dương linh hồn liền chậm rãi từ trong linh hồn của nàng tách ra. Khi Đông Dương linh hồn triệt để từ Túc Di Chí Tôn trong linh hồn tách ra về sau, Đông Dương mới tính chân chính tỉnh táo lại, nhìn một chút trước mặt Túc Di Chí Tôn, hỏi, tiền bối, thế nào? Túc Di Chí Tôn mỉm cười, nói, đa tạ ngươi tương trợ. Quỷ tôn đã rời đi. Rời đi. Đối với Túc Di Chí Tôn an toàn, Đông Dương là ám buông lỏng một hơi. Nhưng đối với quỷ tôn rời đi, lại làm cho hắn nhíu mày. Đây chính là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Hắn còn sống một ngày, cũng không biết sẽ tai họa nhiều ít nhân mạng. Phảng phất là nhìn ra Đông Dương ý nghĩ, Túc Di Chí Tôn bất đắc dĩ nói, đối phương rất mạnh, cho dù có ngươi tương trợ, để cho ta có thể không nhìn hắn tâm tình tiêu cực cùng huyễn cảnh, nhưng muốn giết hắn lại gần như không có khả năng. Vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép, Đông Dương chỉ có thể thầm than. Quỷ tôn đây chính là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, như thế nào dễ dàng như vậy bị giết, trừ phi có ưu thế tuyệt đối, nếu không cũng đừng nghĩ. Túc Di Chí Tôn cười cười, nói, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không, ta sẽ tại kiếp nạn trốn. Đây là vãn bối phải làm. À, lời này của ngươi liền có chút khách khí. Ngươi ta bản vốn không quen biết. Ngươi không có cái gì có nên hay không? Huống chi ngươi bây giờ là rất nhiều người mục tiêu. Mà ngươi lại có thể như thế tin tưởng ta. Như thế để cho ta rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta sẽ thừa cơ đưa ngươi linh hồn luyện hóa? Dạng này ngươi tất cả bí mật đều sẽ thành ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.